thì cần phải trưng cầu dân ý của thân nhân bệnh nhân. Sử dụng đi, bác sĩ, tôi đồng ý. Anh là gì của cô ấy vậy? Tôi là chồng. Mỗi 100ml máu thêm 10ml chất chống đông máu, 3.8% sodium citrate lọc qua 12 gạt rồi truyền lại vào cơ thể. Bơm trao đổi huyết tương, bắt đầu rút máu. Nè, anh bạn à, thân thể anh xuất hiện tình trạng gì mà thì phải lập tức báo cho tôi biết ngay nha. Tôi không muốn có hai người cùng chết trong tay mình đâu đấy. Yên tâm đi bác sĩ. Trong khe sâu dưới lòng đất, McKin ngoảnh lại nhìn 17 tòa tháp ngược bập bùng ánh lửa, cảm thán thốt lên. Cảnh tượng này thật là hùng vĩ quá. Sau này nó không chừng còn khai thác làm khu du lịch được nữa đấy. Max vội nói, Phải rồi, ông chủ thật là tin tưởng, đây đúng là kỳ tích của nhân loại đó. Xoa A bực bội nói, tâm trạng khôi phục cũng nhanh nhỉ, vừa mới rồi còn đùng đùng nói giận nhảy chồm chồm, giờ thì đã đứng thưởng thức cảnh đẹp được rồi, thật không thể hiểu nổi anh nữa. McKin nở một nụ cười thần bí. Rồi anh sẽ hiểu thôi. Nói đoạn, hắn quay lại nhìn đám người mệt mỏi ủ rũ phía sau. Lúc đến hơn 30 tên, giờ chỉ còn lại lác đác chưa đầy chục tên. Đi được nửa đường, bỗng có cảm giác khe núi rung lên nhẹ nhẹ, tựa như chạc ba một cành cây cổ thụ bị sét đánh đang đung đưa muốn đổ vật xuống. McKin thầm kinh hãi, vội nói, Không xong rồi, trong cái khe vực có biến động, hình như có cái thứ gì sắp sập xuống thì phải. Tăng tốc lên, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Max lẩm bẩm nói thầm, chẳng lẽ bị cái mỏm chó của cái thằng Lôi Ba nói trúng rồi, cả cái vách núi này mà sắp sập xuống rồi chắc. McKin đoán không sai, phần đầu của tượng Phật khổng lồ và vách đá vốn liên kết với nhau bằng thông đạo hình chữ nhật, đoạn nơi mà có huyết trị chính là phần kết hợp giữa thông đạo và vách đá, sau khi bị bọn McKin phá hủy, tượng Phật khổng lồ mất đi lực chống đỡ, giờ chẳng khác gì cành khô cây mục, liền đổ vật từ phần hông xuống. Kế đó là vô số tiếng động ầm ầm, cả pho tượng Phật cao 1000 mét đã vĩnh viễn chìm xuống vực sâu không đáy dưới lòng đất. Thời gian trôi qua chậm lại một cách lạ thường, trong xe chỉ có tiếng máy móc và tiếng từng giọt máu chảy tí tách. Trắc Mộc Cường Ba chỉ nhớ lúc trực thăng đến, bên ngoài hình như có tiếng người hoan hô. Lên máy bay được một lúc, gã mơ màng ngủ thiếp đi. Mẫn, mạng chúng ta gắn liền với nhau rồi. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Bất kể là thế nào, anh cũng không có bỏ cuộc đâu. Đừng chết nha, anh phải đưa em đi xem chiến ngao. Em hứa với anh rồi mà, chúng ta phải cùng đi tìm kiếm nó. Một quần sáng trắng mênh mang, Trắc Mộc Cường Ba từ từ mở mắt. Chung quanh tất thảy đều tuyền một màu trắng. Anh tỉnh rồi. Giọng của Lữ Cánh Nam vừa dứt, bên cạnh lại có người lớn tiếng reo lên, Cường Ba thiếu gia tỉnh rồi.